Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là ta đến rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành không phải là muốn chạy trốn mà muốn tiên kế tiểu kế tiếp cận với ma cô, có thể là để khống chế cô nàng này. Tuy nhiên thì tu vi của hắn chỉ là trúc cơ, có lẽ là hắn đã sử dụng đến cái bảo bối của bên Hận Thiên Thị, đấy là tấm gương đồng. Và hắn cũng để cho Kim Long gọi là dẫn dụ bọn người kia, sau đó thì lao thẳng đến ma cô. Mình đoán là có lẽ để cho đám người bảo hộ ma cô phải tản ra, để cho hắn có cơ hội tiếp cận. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong lúc lo lắng thì ba vị kim đan đỉnh phong đồng thời ra tay. Hùng hộ trưởng lão lấy ra một cái chuông lắc mạnh, Hung Viên và Huyết Lang bị thúc giục, vậy mà không để ý an nguy của bản thân, liều mạng lao về phía Xích Long. Một con ôm lấy thân thể Xích Long, con khác hung hăng cắn vào chân sau, toàn lực lôi kéo. Linh Lung trưởng lão cũng cưỡng ép ngăn chặn nội thương, phất tay vung ra một tấm lụa cuốn lấy thân thể Xích Long. Ngay cả Phương Chính trưởng lão cũng thét dài, trường kiếm như hóa thành một cái thần đinh từ trên trời cắm xuống, như muốn một kiếm đâm thủng đầu Xích Long, đóng đinh nó trên mặt đất vậy. Dù là như thế thì Xích Long vẫn mượn lực lượng lao đến cách Ma Cô chỉ tầm 10 trượng. Thời điểm nó vọt tới mang theo kình phong, thậm chí chấn cho những kim đan cảnh chung quanh của Ma Cô nghiêng trái ngã phải. Trong nội tâm hoảng sợ, trong tiếng gào to giống như con ruồi không đầu bay loạn để thoát thân. Sắc mặt Ma Cô cũng đại biến, không hề có ý nghĩ cứng rắn chống đỡ Xích Long. Năm tên nô bộc phi thân tiến lên ngăn trước người nàng, còn thiếu tôn giả làm lô bộc thì lướt ra phía sau muốn thối lui đến vị trí an toàn. Và lúc này thì đám tu sĩ rậm rạp chẳng chịt ở bên người Ma Cô rốt cuộc cũng tản ra. Từ khi vừa hiện thân, nữ nhân kia vốn vì thân phận quan trọng được các tu sĩ quay khư bao vây vào giữa, lúc này khó có được lộ ra sơ hở, mà Phương Hành một mực trốn trong mây nhìn trộm cũng bắt được cơ hội này, quanh người tràn ngập sương mù đột nhiên xông tới. Trước đó tính toán tốt góc độ, cho nên phương hướng của thiếu tôn mà Ma Cô lui về phía sau lại chính là vị trí của Phương Hành. Hắn vừa xông lên cơ hồ là tiếp cận như thiểm điện về phía sau lưng của Ma Cô. 100 trượng, 70 trượng, 40 trượng, 30 trượng, kiếm thai màu đen mà truyền thụ liễm tức thuật cho hắn có thể nói là đoạt đi sự xảo diệu của tạo hóa. Mỗi một khi thi triển thì ngay cả kim đan cảnh đỉnh phong cũng không nhìn ra tung tích, trừ phi là tập trung vào hư không hoặc bố trí đại trận mới có thể bức hắn ra. Mà hôm nay Phương Hành dùng hết toàn lực thi triển liễm tức thuật, như quỷ mị ghé qua hư không, thế như tia chớp mà lại gần Ma Cô. Mắt thấy đã sắp vào khoảng cách 30 trượng, thiếu tôn đang vịn vai của Ma Cô hăng hái lui về phía sau, đột nhiên khẽ giật mình, có người tới. Thiếu tôn nhìn Ma Cô quát khẽ, cùng lúc đó hắn bỗng nhiên quay người há mồm, phun ra một đạo xích diễm. Xích diễm xông ra hóa thành biển lửa, ngăn cản giữa Phương Hành và Ma Cô. Phương Hành liếc thấy trái tim không khỏi run lên, sau đó liều mạng. Uông! Phương Hành dứt khoát bỏ qua liễm tức thuật, tâm thần xoay chuyển, thi triển ra thập vạn bát thiên kiếm, kim xí bao phủ toàn thân. Cả người hắn thoạt nhìn như một quả đạn pháo trực tiếp lao qua biển lửa. Nhìn biển lửa do thiếu tôn bố trí xuống, hắn bất ngờ lựa chọn là trực tiếp trùng kích. Cho dù bị biển lửa thiêu đốt cũng muốn xông vào. Ô, ở trong đám người Ma Cô xem ra chỉ thấy một chỗ khác của biển lửa có sương mù một nhàn nhạt tản đi để lộ ra một thân hình thon gầy, nhưng còn chưa kịp phân biệt dung mạo thì trong chung quanh thân hình ấy đã nhấp nhoáng kim quang chói mắt, sau đó trực tiếp đụng vào, phảng phất như một thanh kim kiếm cứng rắn vọt qua biển lửa. Cử động kia quá mức kinh người, hơn nữa tốc độ của đạo thân ảnh này quá nhanh. Thời điểm Ma Cô và Thiếu Tôn còn chưa kịp phản ứng thì người đã xuyên qua biển lửa, cơ hồ cùng bọn họ đối mặt nhìn nhau thì khoảng cách chỉ còn có 3 trượng. Trong mắt Thiếu Tôn hiện lên lệ sắc chuẩn bị xông lên liều mạng, chỉ bất quá hắn không động, bởi vì sau khi người xông qua biển lửa kia, thân hình cũng lung lay sắp đổ nhưng đã dừng lại. Thoạt nhìn vì là cứng rắn vượt qua biển lửa thì hắn cũng phải bỏ ra cái giá lớn, bản thân bị trọng thương. Còn mẹ nó, thật không dễ dàng. Người đến cợt nhả ho khan vài tiếng, hộc ra một ngụm khói trắng, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như cười như không, nhìn Ma Cô mà nói. Truyền nhân duy nhất của Tầm Long Thị, nghe nói là ngươi đang tìm ta đến rồi đây. Là ngươi? Ma Cô giật mình, quanh người linh lực dày đặc, nhìn về phía Phương Hành. Tuy người đến giống như đã không còn chiến lực, nhưng nàng không có buông lỏng cảnh giác, linh lực toàn thân tùy thời phun ra. Sau khi thấy được bộ dáng của đối phương, nàng không khỏi nao nao, trong mắt hiện lên dị sắc. Người xông tới này rõ ràng là người mình đang muốn tìm. Hình Phương, chủ nhân của Xích Long, kẻ đã lấy đi dị bảo của Hận Thiên lão tổ. Vì sao hắn lại xuất hiện? Thiếu Tôn ở bên người Ma Cô trong thời điểm nhìn thấy Phương Hành, ánh mắt cũng lóe lên, biểu lộ chất phác ngốc trệ lại hiện ra vẻ cuồng hỉ. Hắn thật không ngờ hình phương mà mình đau khổ tìm kiếm dĩ nhiên lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt mình, nhất là gương đồng còn đang tung bay trước người hắn. Không phải là di bảo của Hận Thiên lão tổ mà mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm hay sao? Nhìn xem, ngươi còn có thể trốn đi đâu? Trong nội tâm cuồng hỉ, Thiếu Tôn tiến lên muốn bắt Phương Hành, lại không nghĩ rằng Phương Hành bị ép bị hiện thân, cũng có chút cổ quái nhìn thoáng qua Ma Cô và Thiếu Tôn, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Kim đan thật khó đối phó, lại bị người phát hiện." Bất quá, hắn cười hăng hắc rồi đột nhiên bàn tay nhấc lên, dẫn động cái gương đồng lơ lửng trước người nhắm thẳng vào Ma Cô. "Khoảng cách như vậy là đủ rồi, bây giờ người chính thức là con tin của ta." Ma Cô và Thiếu Tôn đồng thời giật mình, trong nội tâm bay lên ý niệm cổ quái, mà Phương Hành thì cười chẳng thèm để ý, lời biếng nói: "Đừng nhúc nhích, cũng đừng thi pháp, cũng đừng muốn chạy trốn hoặc là bảo người khác tới cứu người. Ta cam đoan, một khi ta thúc giục bảo vật này khoảng cách gần như vậy, thì ngay cả bột phấn cũng không còn sót lại, chứ đừng nói là xác người." Nhìn trong gương đồng có hỏa diễm màu đen như gió mây cuồn cuộn, sắc mặt của Ma Cô và Thiếu Tôn đại biến. Lúc này Phương Hành cách Ma Cô chỉ tầm 3 trượng thôi. Đối với tu sĩ mà nói thì khoảng cách này không khác gì là vai sát kẻ vai. Nếu như dị quang trong gương đồng phun ra, Ma Cô ngay cả cơ hội thi triển na di thuật cũng không có. Giống như lời Phương Hành nói, chắc chắn bị dị quang của gương đồng đánh trúng, mà hậu quả bị dị quang trong gương đồng đánh trúng là khó có thể tưởng tượng. Thái tức trì diễm, hắn lại có thể thúc giục thái tức kính đến loại trình độ này. Thiếu Tôn cảm thụ hỏa diễm màu đen trong gương đồng, nội tâm đang có sóng to gió lớn lăn lộn. Thiếu Tôn vẫn muốn mượn lực lượng của các tộc để bức Phương Hành ra, hơn nữa đoạt lấy gương đồng trong tay hắn. Không nghĩ tới là Phương Hành lại chủ động đến ngay trước mặt, sau đó thoải mái lấy ra gương đồng cho bọn hắn xem. Nhưng mà kết quả thì không giống như trong tưởng tượng, gương đồng đã bị thôi phát, nội uẩn hắc diễm, khí tức mãnh liệt. Thiếu Tôn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không rõ Phương Hành làm cách nào thúc giục gương đồng đến loại trình độ này. Trong quy khư, người hiểu rõ thái tức kính nhất đại khái chính là hắn. Hắn biết rõ, thái tức kính huyền ảo khó lường chính là một kiện pháp bảo có uy lực kinh người, bên trong ẩn chứa dị quang, có thể thúc giục được 5 loại lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, cách không để mà đả thương địch thủ. Trong lý giải của hắn thì Phương Hành chỉ là một trúc cơ, có lẽ có thể thúc giục gương đồng nhưng mà linh lực không tinh khiết, tu vi lại không đủ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục, khống chế thoáng một phát mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, hắc diễm trong gương đồng bắt đầu khởi động với khí thế kinh người, rõ ràng đã đạt đến trình độ kim đan tầng 3 mới có thể thúc giục được. Cái này để cho hắn và Ma Cô không dám lộn xộn, nếu khoảng cách giữa bọn hắn khoảng 10 trượng thì còn có thể nắm chắc chạy trốn, nhưng 3 trượng thì quá gần rồi. Có trách gia hỏa kia lại dám cứng rắn xông qua xích diễm. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm của Thiếu Tôn cực hận, hắn cơ hồ có một loại cảm giác phát điên. Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia lại to gan lớn mật như vậy, sẽ dùng loại phương pháp này để ứng đối với kế sách của hắn. Trước đó vô luận hắn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Phương Hành sẽ đối mặt với cục diện mà hắn bố trí xuống làm như vậy. Nhưng Phương đại gia thì lại nghĩ cực kỳ đơn giản, tâm địa cũng không phải là quá gian xảo, hắn chỉ muốn nắm thế chủ động mà thôi. Thiếu Tôn tự nhận mình bày ra thiên la địa võng, muốn bước Phương Hành vào con đường chết. Mặt ngoài là đoạt chân long, nhưng kỳ thực là đoạt bảo kính. Đối mặt với cục diện này, hắn cho rằng Phương Hành hoặc là chạy, hoặc là phải hợp tác. Vô luận như thế nào, Phương Hành cũng sẽ phải rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Phương Hành suy nghĩ về tình cảnh của mình, phát hiện nếu như mình bỏ chạy, cho tính toán là có chạy thoát thì cũng mất đi cơ hội tiến vào hạch tâm của quy khư. Còn nếu hợp tác thì cực không nỡ, mất mạng của đại cầu tử. Vì vậy dứt khoát không chạy cũng chả hợp tác mà quay đầu lại chơi trò bắt cóc con tin. Thân phận của Ma Cô này đã trọng yếu như thế, vậy thì trước cứ trói nữ nhân này lại, ta không tin là người khác không sợ. Lúc này hắn còn không biết được quan hệ giữa Thiếu Tôn và Ma Cô, cũng không biết hai người này bố cục chỉ vì đoạt cái bảo kính trong tay hắn. Hắn chỉ biết là sau khi Ma Cô buông lời thì toàn bộ quy khư đều điên cuồng tìm hắn, đoạt xích long của hắn. Đối mặt với hạch tâm của quy khư hấp dẫn, mình căn bản không có biện pháp để ngăn cản những tu sĩ điên cuồng kia. Dù sao người nhỏ thì lời nhẹ, cho nên hắn quyết định bắt cóc Ma Cô, không tin cái mạng nhỏ của nha đầu kia nằm trong tay ta mà các ngươi còn dám không nghe lời. Thì là dùng tu vi trúc cơ cảnh đi bắt cóc kim đan, ngẫm lại cũng là một sự tình kinh khủng, to gan lớn mật như hắn mà cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định. Thì là trái lo phải nghĩ thì không có biện pháp nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen. Cũng may là hắn từ trong bí các của Hận Thiên Thị lấy được tấm gương đồng, lợi dụng bảo vật này để cho hắn nắm chắc rất lớn. Có gương đồng rồi thì chỉ cần tiếp cận quanh người Ma Cô trong vòng 10 trượng, liền có cơ hội khống chế đối phương. Chỉ tiếc là ma cô ở dưới sự bảo vệ của các thị tộc, có thể cách gần nàng trong vòng 10 trượng thì đều là tâm phúc của ba tộc. Phương Hành thì mặt mày lạ hoắc, ngay cả 30 trượng cũng không lại gần được, chứ đừng nói chi là 10 trượng. Bởi vậy Phương Hành đã bảo Xích Long náo nhiệt, dẫn dắt ba vị kim đan đỉnh phong rời đi, lại tách bọn kim đan cảnh đang vây quanh ma cô ra, tranh thủ cho mình một đường cơ hội. Sau đó mượn nhờ liễm tức thuật để tiếp cận ma cô, dùng gương đồng phong tỏa nàng, không tin là nàng không sợ chết. Tuy trong quá trình này xảy ra chút sơ suất, bị người khác phát giác gián tiếp cận, nhưng cuối cùng mục đích cũng đạt tới. Trong vòng 10 trượng hắn có cơ hội khống chế ma cô, mà hôm nay chỉ cách có 3 trượng, hắn có đầy đủ nắm chắc bắt giữ nữ nhân này. Biến cố nơi này cũng lập tức kinh động các tu sĩ khác, cả đám kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn vốn ẩn ước vây chung quanh ma cô, đã là có ý tứ đề phòng cũng là bảo hộ, chỉ là dưới trùng kích của Xích Long mới như chim bay thú tán, lại không nghĩ rằng còn chưa tới một nhịp ma cô đã bị người ta dùng gương đồng bao phủ. Tiểu tử lớn mật, trưởng lão của Phụng Thiên thị, Ngự thú thị, Bái Nguyệt thị thấy thế lập tức giận dữ, trong tiếng hô quát muốn xông tới để tìm kiếm phương pháp giải cứu. Nhưng mới vừa rồi là bọn hắn quấn quyết lấy Xích Long, bây giờ lại tới lượt Xích Long trong tiếng giống giận liên tiếp chém giết ba người, làm ba người không dám dẫn dắt chiến trưởng qua đó, chỉ có thể gắt gao chống đỡ, tâm thì lo lắng như lửa đốt. Kim đan cảnh khác thì giải rác trên không trung, tâm thần cũng chần chờ không dám xông lên. Tuy bọn hắn không nhìn ra gương đồng trong tay Phương Hành là thứ gì, nhưng cảm nhận được khí tức hung hiểm. Ở loại cục diện này, thân thái của ma cô lãnh tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Vì đạo hữu này, cần gì phải như thế? Tay phải Phương Hành mở ra, năm ngón tay đều có linh lực lập lòe, liên lạc với gương đồng, hắc diễm mãnh liệt, nhắm mày ngay vào ma cô ở bên ngoài ba trượng. Tuy vai trái thương thế rất nặng, nhưng thần sắc quán cực kỳ bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười mà nói. Chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt mà ngươi lại nhận thức ta. Ma cô giật mình, lúc này mới nhớ tới khi chứng kiến Phương Hành, nàng vô thức thốt ra là ngươi. Vốn chỉ là một động thực tác vô ý, lúc ấy tình hình lại khá là bừa bãi, ngay cả chính nàng cũng không để ý, không nghĩ rằng gia hỏa kia lại phát giác ra. Cái này làm trong lòng nàng lạnh xuống, thanh âm cũng thoáng lạnh lùng. Người dám xác định ở dưới loại cục diện này giết ta sao? Phương Hành khẽ giật mình, giận dữ nói. Người rất đẹp sao? Ta bằng cái gì mà không dám giết ngươi? Thân hình ma cô khẽ nhúc nhích, vậy mà tiến lên một bước, gió thổi che khăn, che mặt, ẩn ước có một loại cảm giác trang nghiêm. Âm thanh của nàng có chút lạnh lùng, ẩn hàm ý uy hiếp. Ta là người duy nhất có thể mang mọi người tiến vào di chỉ Thái Thượng Đạo. Nếu người giết ta, không sợ bị các thị tộc phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ sao? Ta không biết ngươi làm sao thúc giục gương đồng này, nhưng ngươi chỉ là trúc cơ, ta không tin ngươi có thể sử dụng liên tục. Chỉ cần ngươi thúc giục kính này thì ma cô cam đoan ngươi và Xích Long của ngươi chạy không khỏi các tu sĩ quy khư đuổi giết, nhất định sẽ chôn cùng ta. Đang khi nói chuyện, nàng làm như là đang gây hấn, vậy mà ẩn ước điều động linh lực. Phương Hành nhíu mày, trong nội tâm bất đắc dĩ, nữ nhân này lại dám thăm dò đảm lượng của mình. Phương đại gia, bố mày là người sợ việc hay sao? Phương Hành tâm lý nắm chắc, lúc này chỉ cần mình có chút do dự, chỉ sợ nữ nhân này sẽ thi triển na di thuật đào tẩu. Cũng không cần nhiều, chỉ cần nàng ra khỏi 10 trượng, gương đồng sẽ rất khó uy hiếp được nàng. Sau đó tu sĩ chung quanh dâng lên, thì dù mình có gương đồng lại có thể giết được mấy người. Dù sao nàng đoán cũng không sai, gương đồng này mình căn bản không cách nào sử dụng nhiều lần. Trên thực tế hôm nay, hắn đã tiêu hao tất cả linh lực dự trữ trong kinh mạch thứ 9 mới thúc giục được gương đồng đến loại trình độ này. Cái này là còn vì hắn có căn cơ vững chắc, chứ đổi thành tu sĩ khác, ở dưới tình huống là trúc cơ cảnh, chỉ sợ căn bản không cách nào thúc giục gương đồng. Ưu thế của Phương Hành ở sự tình này bày ra là không thể nghi ngờ. Ngoài trừ có được chiến lực cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều, ngay cả cách vận dụng pháp bảo cũng có thể phát huy uy lực kinh khủng. Có điều cũng chỉ như thế thôi, dù sao tu vi chưa tới, có thể thi triển một lần đã cực kỳ khó có được. Cơ hội áp chế ma cô hắn chỉ có một lần thôi, không cho phép sơ sẩy, nếu không cẩn thận thì chính là vạn kiếp bất phục. Ma cô cũng phát hiện ra điểm này, nàng thoạt nhìn có chút uyển chuyển, ôn nhu, nhưng hành động lại cực kỳ hung hãn, muốn dùng cái mạng nhỏ của mình tới khiêu chiến dũng khí của Phương Hành. Nàng kết luận dù Phương Hành phong tỏa nàng thì cũng không dám thúc giục, mà chỉ cần hắn do dự sẽ rơi vào lòng bàn tay của mình, không còn cơ hội lật bàn. Bởi vậy nàng tựa như khiêu khích, vận chuyển một tia linh lực. Nếu như Phương Hành không có phản ứng, một tia linh lực kia sẽ lập tức thúc giục na di thuật trốn ra trăm trượng. Lúc này thiếu tôn ở bên người nàng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, lành lạnh nhìn Phương Hành. Chỉ có điều, hắn và ma cô không nghĩ tới, Phương Hành căn bản không phải người thường. Thời điểm ma cô vận chuyển linh lực để khiêu khích, Phương Hành bỗng nhiên hử lạnh, linh lực vận chuyển, mạnh mẽ rót vào gương đồng. Vốn linh lực đã tràn đầy, chỉ thiếu một tia để thúc giục, hắc diễm phun mạnh ra. Hắc Diễm trực tiếp dọa cho Ma Cô và Thiếu Tôn ngây ngốc. Một tia khiêu khích trên mặt Ma Cô cùng với nụ cười lạnh không dễ phát giác trên gương mặt Thiếu Tôn còn chưa kịp rút đi. Vù! Hỏa diễm màu đen đón gió lan ra, nháy mắt đã bao bọc Ma Cô vào trong biển lửa. Có tiếng kêu thảm thiết vang chín tầng trời, Thiếu Tôn ngơ ngác, sau đó nhanh chóng thối lui. Thời điểm hắn vừa thối lui, hắc diễm vậy mà dọc theo không khí lưu chuyển bốn phía bao trùm lấy hắn, sau đó không ngừng bạo phát, trong phạm vi 10 trượng hóa thành biển lửa. Vù! Nhất thời hắc diễm bay phất phới, ở dưới ánh lửa quỷ dị, thiêu đốt, giống như ngay cả mặt trời mới mọc cũng có chút ảm đạm. Người dám! Thời điểm ánh lửa bao phủ, Phương Chính trưởng lão, Linh Lung trưởng lão, Hùng Hổ trưởng lão đang cùng với Xích Long ác đấu, thấy được tình cảnh bên này không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Vậy mà bất chấp vây công của Xích Long, đồng thời quay người nhìn Phương Hành mà giống to, trong nội tâm kinh hoàng. Mà cô mà chết, bí mật quy khư chẳng phải vô vọng hay sao? Thừa dịp bọn hắn phân thần, Xích Long càng đánh càng mạnh, đạt được cơ hội điên cuồng phản kích, Long thần quét ngang, đánh ba người bay văng ra ngoài, Long uy đại thịnh. Chăm chú mà thúc ép, một bộ là người chết ta sống mới bỏ qua. Thực cho rằng ta không dám xuống tay với người sao, người cũng không phải mẹ ta. Ở phía sau gương đồng, Phương Hành cười lạnh nói, đã là một sự tình kinh người nhưng lại không thèm để ý. Tuy thái tức kính trong tay hắn uy lực cường đại nhưng tiêu hao linh lực cũng cực kỳ ghê gớm. Bị hắn dùng chừng nửa canh giờ quán trú linh lực là chỉ thiêu đốt không đến ba hơi thì dần dần tiêu tán đi. Hỏa diễm màu đen quỷ dị lui tán, từ một biển lửa hóa thành hỏa long, lại từ hỏa long hóa thành ngọn lửa bay trở về gương đồng. Mà lúc này Ma Cô đã bị đốt không ra hình dạng, toàn thân khét lẹt, vô luận là pháp bảo hay trang sức trên người đều bị hỏa diễm màu đen đốt sạch, cả người giống như biến thành một khúc than. Thời điểm hỏa diễm biến mất, nàng không rên một tiếng mà rơi xuống trên mặt đất, thoạt nhìn không có khí tức, hình như đã bị đốt chết rồi. Hỗn đản, ta giết ngươi, vậy mà dám giết Ma Cô tiên tử, cùng xông lên giết hắn đi. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nhào nhào hét lớn, con mắt đỏ bừng nhìn Phương Hành hồ đánh kêu giết. Theo bọn họ thì Phương Hành ở đâu là đốt giết Ma Cô, đó là đốt diệt hy vọng của tất cả bọn hắn. Chỉ có điều là muốn đối mặt với phẫn nộ của các tu sĩ, Phương Hành chỉ cười lạnh, lấy tay vung ra một chảo. Ma Cô trực tiếp bị hắn bắt nhiếp trở về, hai ngón tay nệ cầm nàng ra, nhét vào miệng một cái hạt sen, sau đó bóp cổ của nàng, nhìn mọi người quát to. Không muốn nàng chết một lần nữa thì các người cứ xông lên. Ma Cô nhìn như không còn một tia sinh cơ, đột nhiên ho khan yếu ớt một tiếng. Trong tiếng ho khan, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, có mùi huyết tinh nồng đậm phun ra. Trong phương viên hơn 10 trượng đều ngửi được nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó vừa rồi thân thể của nàng tịch mịch lại xuất hiện sinh cơ yếu ớt, chỉ là như ngọn nến lung lay trong gió, tùy thời sẽ bị dập tắt. Dừng tay, Ma tiên tử chưa có chết. Có người kêu lớn dốc sức liều mạng ngăn cản những người muốn xông lên. Trên thực tế thì cũng không có người nào muốn xông lên cả. Tuy nơi này không ít kim đan cảnh, nhưng lại có mấy người thực dám đi lên cùng với Phương Hành liều mạng. Dù sao vừa rồi uy lực của gương đồng kia mọi người đều thấy, có thằng đần mới xông lên mà liều mạng, bọn hắn cũng chỉ làm dáng như vậy mà thôi. Nhất là cảm nhận được trên người Ma Cô có khí tức sinh mệnh yếu ớt, bọn hắn lại càng không dám xông lên. Dù sao bọn hắn chỉ sợ là không có người chỉ đường tiến vào quy khư, nên chỉ cần Ma Cô không chết thì có bị thương ngắc ngoài cũng chẳng sao. Hắc hắc, thấy chưa? Đừng tưởng ngươi là người cuối cùng của Tầm Long thị thì ta không dám giết ngươi, cũng đừng nói cái gì mà sau khi giết ngươi, những người khác sẽ xông lên xé ta thành mảnh nhỏ. Trên thực tế sau khi ta giết ngươi, ngươi đối với người khác cũng chẳng có chút giá trị gì, ai sẽ vì một người đã chết mà tìm ta báo thù? Thực coi đại cầu tử của ta chỉ biết giả bộ đáng yêu mà không biết cắn người sao? Phương Hành nhìn những người khác rồi lại quay qua nói với Ma Cô, tiện tay ném vào trên tường vân của mình. Lúc này Ma Cô không nói ra lời, tuy rằng được huyết liên tử kéo dài tính mạng, nhưng thương thế quả thực là quá nặng, lúc này toàn thân thê thảm thiết, ngay cả mở mắt nhìn Phương Hành cũng khó khăn, thì làm sao có thể mở miệng nói chuyện. Ba cái lão hỗn đản các ngươi còn không dừng tay cho ta. Phương Hành lại nhìn về phía xa còn đang ác chiến, hoặc là nói chân long đang đuổi theo ba người mà cắn, liền dương giọng hét lớn, đồng thời gọi Xích Long trở lại. Gọi hai ba lần, Xích Long mới lưu luyến không rời, ngừng việc truy đuổi, ngoắt ngoắt cái đuôi bay trở về bên cạnh Phương Hành. Ba vị trưởng lão kia cũng không dám ngăn trở, chỉ trầm tĩnh không nói, đứng trên không trung thở hổn hển. Từ giờ trở đi, người duy nhất biết đường tiến vào hạch tâm quy khô nằm trong tay ta. Phương Hành cầm cái chân của Ma Cô xách lên như một con vịt, đường đường là kim đan cảnh nhưng lúc này lại chẳng mạnh hơn con vịt bao nhiêu. Các tu sĩ ở chung quanh thấy bộ dáng của hắn, cả đám hận đến nghiến răng, nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám nói. Nói giỡn sao, một lời không hợp đốt Ma Cô thành cục than, nếu như gây hắn nóng nảy, Ma Cô chết thì phải làm sao? Phương Hành đánh giá bộ dáng của các tu sĩ cười hăng hắc, trong nội tâm có chút đắc ý. Hắn biết là mình trải qua sự tình đốt cháy mà cô rồi lại cứu mạng nàng đã dọa sợ đám người kia. Vốn ở dưới loại cục diện này, cho dù hắn bắt được ma cô cũng không có mấy người cho rằng mình dám thực sự động thủ. Dù sao thoạt nhìn, nếu mình thật động thủ giết chết ma cô, trong tay không có con tin, đại cầu tử lại bị đối thủ cuốn lấy, thì mình thật có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả bản thân ma cô cũng tự nghĩ thân phận bất phàm mà dám khiêu khích mình, huống chi là người khác. Bởi vậy Phương Hành dùng phương pháp khác biệt nói cho người ta biết hắn dám. Người đã cảm thấy ta không dám giết người, vậy ta đốt người cho xem. Hắc diễm trong gương đồng phóng ra, uy lực thực quá khủng bố. Ma cô là kim đan cảnh, nhưng ở dưới hắc diễm không hề có lực lượng phản kháng, cơ hồ trong giây lát đã bị đốt cháy thành than. Đã có ấn tượng như vậy rồi, Phương Hành không tin là bọn hắn không sợ ném chuột vỡ bình. Hành động kia thoạt nhìn có chút lỗ mãng, nhưng trên thực tế là Phương Hành đã nắm chắc. Hắn phóng thích hắc diễm vừa ra liền thu lại, ma cô bị thương cũng không nặng như vẻ bề ngoài, đơn giản mà nói sẽ không lập tức chết đi, mà chỉ cần nàng không chết, Phương Hành có biện pháp cứu nàng. Huyết liên tử đủ cho nàng bị đốt trọng thương mà sống sót, thậm chí hồi phục lại. Bất quá cho dù ăn huyết liên tử thì bị thương cũng là chú định rồi, nhưng cái này lại rất hợp ý của Phương Hành. Hắn muốn ma cô làm con tin cũng không phải sự tình ngày một ngày hai, mà là muốn chăn nuôi lâu dài. Nếu ma cô không bị thương, hắn còn thật không dám mang theo. Ai biết người ta lúc nào sẽ lật bàn, khi ấy thì kẻ xui xẻo lại chính là mình. Hôm nay thì tốt rồi, không chỉ trấn áp chúng tu mà mấu chốt nhất là một người bị trọng thương cũng dễ dàng khống chế hơn nhiều. Sau khi trấn trụ các tu sĩ, Phương Hành xách ma cô lên, xoay người nhảy lên đầu rồng mà quát, đi thôi. Xích Long vẫy đuôi bay đi, mấy kim đan cảnh ngăn trước người bọn hắn, không nguyện thả bọn hắn đi, lại không dám ngăn cản Xích Long, sắc mặt cả đám âm tình bất định nhìn về phía ba vị trưởng lão. Ba người liếc nhau một cái nhưng cũng đành chịu, lúc này ai dám xông ra cướp người, chỉ có thể ra vẻ điềm nhiên nói, người đi đâu? Phương Hành lời biếng nói, đương nhiên là về Thăng Tiên Đài, thương lượng sự tình làm sao tiến vào Hạch Tâm Quy Khư. Người còn dám đi Hạch Tâm Quy Khư? Linh Lung trưởng lão giật mình, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Phương Hành cười lạnh, đương nhiên muốn đi, mà còn phải đi nhanh. Ta là người nhất định phải lấy được đạo tạng, bọn hỗn đản các người, tranh thủ thời gian, chuẩn bị nhân thủ và vật tư, đừng có kéo chân ta lại. Hắn cũng muốn tiến vào Quy Khư, các tu sĩ cực kỳ kinh ngạc. Nói thật lúc này bọn hắn lo lắng nhất là Phương Hành quấy rồi hành trình. Tiến vào Hạch Tâm Quy Khư, dù sao lúc này hắn bắt được ma cô, các tu sĩ ném chuột thì sợ vỡ bình, thực sự rất khó đối phó với hắn. Nhưng nghe hắn nói cũng muốn tiến vào Quy Khư, các tu sĩ liền yên tâm. Bất quá trong nội tâm rất nghi kỵ, ra quả kia xác thực từ bỏ Xích Long dùng nó để huyết tế hay sao? Trong lúc nghi hoặc, các tu sĩ cũng chỉ có thể theo sau Xích Long quay trở lại Thăng Tiên Đài. Lại tới nơi này, Phương Hành đã không cần phải trốn ở phía xa nghe lén, mà trở thành trung tâm tuyệt đối, nghênh ngang tiến vào hành cung của ma cô. Xích Long thì uy phong lẫm lẫm, canh giữ cửa cung, bất luận kẻ nào tới thì nó cũng giống to, sau đó há miệng cắn đớp, quả thực còn hung hăng hơn cả chó dữ. Phương Hành thì cùng ma cô tiến vào hành cung, ở trong hành cung tìm kiếm cả nửa ngày mới tìm được một cái vạc lớn, sau đó đi ra ngoài tùy tiện xa người, lấy nước suối tới, pha trộn một chút thảo dược, cuối cùng ném ma cô vào trong vạc lớn này mà ngâm. Lúc này ma cô bị thương quá nặng, dù có huyết liên tử không ngừng bổ sung khí huyết, cũng vẫn ở vào trạng thái sinh tử một đường. Mà Phương Hành lại lo lắng người khác tiếp cận nàng, cho nên đành phải tự mình động thủ giúp nàng chữa thương. Bất quá khoản hãy nói, mặc dù Phương Hành không thông cái khác, nhưng đối với chữa thương thì có vài phần tâm đắc. Dù sao mình cũng bị thương quá nhiều, người khác thì đầu là bệnh lâu thành y, hắn bị đánh nhiều cũng tính toán là một nửa người trong nghề, dùng dược liệu cực kỳ tinh chuẩn. Còn nữa, tuy rằng y lý thuyết của y học thì Phương đại gia chẳng ra làm sao, nhưng hắn được cái là nhiều tiền nha. Chưa nói huyết liên tử kéo dài tính mạng cho ma cô, lúc này hắn tùy tiện lấy ra hơn 10 cây linh dược, đều là bảo dược đỉnh phong. Tuy vạc nước thuốc phối hợp có chút lộn xộn lung tung, bất quá chỉ nhìn giá trị thôi, thực có thể nói là giá trị liên thành, dùng để trị thương thì là dư xài. Làm xong hết thảy lại nhấc ma cô lên, lột sạch pháp bảo đã cháy đen trên người, sau đó ném vào trong một vại nước, tay trái đặt trên trán của nàng, do xét thương thế, do dự một hồi lâu, lại độ vào cơ thể nàng một đạo linh lực, trợ giúp nàng dẫn dắt lực lượng của huyết liên tử để chữa thương. Tuy ma cô bị thương nặng thì càng dễ khống chế, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân này chết. Dù sao tiến vào Hạch Tâm Quy Khư, còn phải dựa vào nàng dẫn đường. Nói trắng ra, ma cô chính là một tấm bản đồ sống. Còn nữa, đối với tứ hung cấm chú trong miệng nàng, Phương Hành muốn lý giải nhiều hơn. Một canh giờ dần trôi qua, Phương Hành thu công, trên trán cũng đổ mồ hôi. Người thật độc ác. Ma cô gian nan mở miệng, đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại. Phương Hành ngồi một bên, nhìn cũng không thèm nhìn nàng mà nói. Đừng có nhiều lời, nếu ta không làm vậy, Hiện tại lang là chạy trối chết hoặc là bị giết rồi. Dù ta là cao thủ chạy trốn cũng sẽ thảm không nói nổi. Ba là ta giao đại cầu tử cho các ngươi, chỉ sợ là kết cục cũng chẳng tốt đi đâu. Là ngươi đã dồn ta vào tuyệt lộ trước, hiện tại còn trách ta hung ác, có ý tứ sao? Tốt xấu gì ta cũng lưu tính mạng cho ngươi. Ma cô không nghĩ tới là hắn sẽ nói nhiều như vậy, vì đang trọng thương, ý nghĩ hỗn loạn, nhất thời khó có thể phản bác. Muốn vào tứ hung chi môn, cần phải huyết tế, hiến tế huyết mạch của tứ hung, dù là ngươi khống chế ta thì có tác dụng gì? Qua cả nửa ngày, Ma cô mới dùng hết khí lực toàn thân, nói được mấy câu đã có chút thở không ra hơi. Cũng không hẳn vậy. Phương Hành lười biếng cười nói, nếu quả thực đến một bước cuối cùng, có lẽ ta sẽ hiến tế đại cầu tử, nhưng làm vậy nhất định phải là ta. Thay đổi thành bất luận người nào làm như vậy, ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Hiện tại nói như thứ này còn quá sớm, ta cũng không biết lời ngươi nói là thật hay giả. Vạn nhất ngươi ở nơi này giả thân giả quỷ, nói hiu nói vượn thì sao? Trên mặt Ma cô cứng ngắc, dường như là dáng nặn ra dáng tươi cười thống khổ mà lại xem thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi đủ hung ác, nhưng ngươi vẫn không dám để cho ta chết, nếu không thì cũng không cần ra sức cứu ta. Phương Hành cười nói, ta đương nhiên không nỡ giết ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt mấy tên nô bộc của ngươi. Ma cô lắp bắp kinh hãi, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngươi dám? Phương Hành lấy ra một hồ lô rượu, lời biếng uống một ngụm rồi đưa về phía Ma cô. Ngươi uống không? Ma cô ngơ ngẩn nhưng hiểu rõ ý của Phương Hành. Ý kia chính là khinh thường tranh luận. Nghĩ tới hắn ngay cả mình cũng dám hạ tử thủ thì sao sẽ thương tiếc mấy tên nô bộc? Chỉ là trong nội tâm không muốn đám người thiếu tôn trở thành điểm yếu, không khỏi thở ra một hơi, cố gắng bày ra bộ dáng lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Phương Hành vỗ mông đứng lên, ta đi thử một chút. Ma cô lắp bắp kinh hãi, ngươi dám tổn thương bọn hắn, ta sẽ lập tức tự tuyệt. Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ bước vào đạo cung nửa bước. Phương Hành thu chân trở lại, cười hì hì nói, vậy thì tốt nhất phối hợp với ta một chút, cần gì phải làm cương như vậy? Trên thực tế chúng ta không có thủ án gì, chỉ là ngươi muốn bắt đợi cầu tử của ta để hiến tế, ta mới bị bức phải ra tay. Không bằng như vậy, ngươi nói cho ta biết kỹ càng về tứ hung cấm chú, mọi người cùng một chỗ nghiên cứu, sau đó hợp lực tiến vào hạch tâm của Quy Khư có được không? Không chừng chúng ta có thể tìm được phương pháp không cần tổn thương đại cầu tử, cũng có thể tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, như vậy chẳng phải tất cả vui vẻ sao? Hừ, Ma cô suy yếu, nhưng tiếng hừ lạnh này ngược lại rất có thanh thế, hung hăng khinh bỉ Phương Hành một cái. Phương Hành tức giận, hung ác ném hổ lô rượu xuống đất, xắn tay áo nói, con đàn bà thối, đừng tưởng ngươi bị thương thì ta không dám đánh ngươi, chọc giận, ta trước đánh ngươi vài cái tát rồi lại nói. Ma cô híp mắt nhìn hắn, khinh thường trả lời. Phương Hành trừng mắt cả bưởi, bỗng nhiên điểm nhiên như không có việc gì, nhặt hồ lô lên tiếp tục uống. Đợi thương thế của người tốt lên một chút rồi mới đánh. Trên cái mặt gần như cháy khô của Ma cô lộ ra vẻ xem thường, nhấc lên khí lực mà nói. Người không cần phải uổng phí tâm cơ, coi như là người bắt được ta, cũng mơ tưởng khống chế được ta. Nếu người dám đụng nô bộc của ta, ta sẽ lập tức tự sát. Nếu muốn tra tấn ta, ta cũng không sợ. Hoặc là chúng ta cứ dông dài như vậy, hoặc là giết ta, xong hết mọi chuyện. Nói xong ngẩng đầu hung hăng nhìn Phương Hành, vậy mà không có chút ý tứ thỏa hiệp. Lợn chết mà không sợ nước sôi sao? Phương Hành cũng có chút khó xử, bắt được người là một việc nhưng làm sao khống chế lại là chuyện khác. Người ta không phối hợp nha. Mấu chốt là hiện tại thực sự không thể tra tấn Ma cô, thậm chí không thể bị kích thích, bằng không sơ sẩy một cái mà chết rồi thì phiền toái. Mà mang theo như vậy cũng không được, sự tình phía sau còn cần Ma cô phối hợp. Nếu như nữ nhân này một mực muốn phân cao thấp với mình thì mình sẽ nửa bước khó đi. Dù cầm nô bộc ra uy hiếp nàng thì cũng không phải kế lâu dài. Chọc nàng nóng nảy đến lúc đó chỉ ra tử lộ, mọi người không phải là cùng nhau chơi song song. Vẫn phải nghĩ biện pháp, nắm được chỗ bảy tấc của nàng mới tốt. Vừa nghĩ vừa đánh giá Ma cô, Ma cô lại không để ý tới hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ha ha, ta đã biết rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày, Phương Hành bỗng nhiên cười to, dọa cho Ma cơ hoảng sợ, mở to mắt cảnh giác nhìn hắn. Ta đã nghĩ ra một ý kiến rất hay, không tin không thu phục được ngươi. Phương Hành ném hổ lô đi, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, mở miệng nói. Bất quá như vậy thì tiện nghi cho ngươi quá rồi. Động tác này của hắn lại dọa Ma cô biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Sự tình làm Ma cô sợ hãi không có xuất hiện. Phương Hành cởi quần áo nhưng lại lấy ra túi chữ vật cột ở trên người, khẽ đảo xuống mặt đất, lại là một đống vật phẩm của nữ tử dùng. Có gương trang điểm, kem dưỡng da, còn có 9 cái châm hoa do linh tinh khắc thành. Châm hoa lại tạo thành một trận pháp tụ linh cực kỳ tinh xảo. Thấy ra hỏa này phỉ khí đầy mình như một Phương Hành mà trên người lại nhiều vật dụng của nữ hải như vậy, Ma cô hơi kinh ngạc, núp trong vạc nước nhịn không được thò đầu ra thăm dò xem, bởi vì trong này quả thực có không ít đồ vật làm nữ hải ưa thích. Thấy Phương Hành trong một đống vật phẩm này chọn cả nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái gương khảm ngọc cực kỳ xinh đẹp, mặt cười xấu xa. Mặt dỗ, ngươi có biết bây giờ mình xấu xí thế nào không? Phương Hành tay cầm cái gương, trước soi mình thoáng một phát, cảm thấy ra hỏa trong gương sao mà tuấn tú thế này. Sao lại nhìn về phía Marco, cực kỳ ghét bỏ mà lắc đầu, chật chật thở dài. Thân hình của Marco cứng đờ, bởi vì mình bị bắt bụng đầy tâm sự, lại không nghĩ tới là trên đầu sớm đã không còn cái mũ rộng vành, càng ẩn ước không có ý thức được trên mặt mình bị phỏng nặng. Lúc này thấy Phương Hành ghét bỏ nhìn qua, nội tâm chấn động, khó hiểu bay lên một loại cảm giác khủng hoảng, bình tĩnh nhìn Phương Hành nhưng không có trả lời. Này, cho người soi mình một chút. Phương Hành đưa cái gương qua, nhắm ngay vào mặt Marco. Dù trong nội tâm của Marco lại bình tĩnh thì cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang, sau đó là tiếng thét vang lên. Cái kia rõ ràng là một khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng, đã không phân biệt được ra ngũ quan và hình dạng, cực kỳ đáng sợ. Đừng nhúc nhích. Phương Hành điểm tới mi tâm của Marco, truyền vào một đạo linh lực, sợ nàng không cẩn thận kích động mà chết tươi, sau đó cười nói. Ngươi là kim đan cảnh, vết thương nhỏ, không cách nào lưu lại sẹo ở trên người, hòa diễm bình thường dù đốt hết khuôn mặt cũng không quá đáng, điều dưỡng 1-2 tháng là có thể khôi phục như ban đầu, không lưu lại chút dấu vết nào, có khi làn da sinh ra còn bóng loáng non mềm hơn, bởi vì người tu hành chúng ta nhục thân cường đại, lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí từ một trình độ nào đó có thể khống chế cả quá trình khôi phục, không cho vết sẹo xuất hiện. Bất quá hỏa diễm trong cái gương đồng này không phải hỏa diễm bình thường, ngươi bị nó đốt, lực lượng khôi phục của nhục thân xem như đã bị hủy. Cho dù ta dùng bảo dược giúp ngươi chữa thương, sau khi khôi phục thì gương mặt ngươi cũng coi như bị hủy, vết sẹo phủ kín, trừ phi là ngươi đột phá nguyên anh hoặc tìm được linh dược hiếm thấy, bằng không thì... Nói đến đây, hắn cười mà như không cười, hiển nhiên ý tứ đằng sau đã rất rõ ràng. Bị thái tức kính chiếu qua, khuôn mặt của Marco xem như triệt để hủy đi. Giết ta đi. Lúc này Marco giống như dã thú, dù bị Phương Hành trấn áp vẫn ra sức dãy giụa, lực đạo to lớn làm miệng vết thương vỡ ra. Có thể thấy được lúc này nội tâm của nàng phản ứng kịch liệt cỡ nào. Này cũng chỉ là nhân chi thường tình thôi, mặc kệ có phải người tu hành hay không, chứng kiến khuôn mặt mình bị hủy dung như vậy, hơn nữa còn không có cơ hội để hồi phục, đều sẽ khủng hoảng như thế. Người tu hành chưa chắc là không thèm để ý bề ngoài, nữ tu trên thế gian không có ai xấu cả, cũng không phải là vì xinh đẹp thì mới có tư chất tu hành, mà là bộ dáng bình thường hoặc là hơi xấu thì hơn phân nửa sẽ tốn hao rất nhiều tinh lực ở trên khuôn mặt, hoặc là dùng tới linh đan diệu dược, huyền công tiềm vận, dù sao thì cũng phải làm mình không quá khó coi, có thể nói là các nàng cực kỳ quan tâm đến dung mạo. Đối với già mà cô ra sức dãy giụa như vậy, Phương Hành gắt gao đè nàng, đồng thời tay kia buông cái gương xuống, sau đó lăng không một chảo lấy tới một cái hộp ngọc, ngón tay khẽ khẩy nắp hộp, đưa đồ vật bên trong tới trước mặt mà cô, cười xấu xa nói: "Đừng có vội tìm chết, ngươi trước xem thứ này một chút có biết nó hay không." Tuy tâm thần của Marco kích động nhưng vẫn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc có 3 hàng, mỗi hàng 3 viên đan dược màu ngà sữa, toàn thân như ngọc, trơn bóng như son, tản ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, có tác dụng an thần, khiến tâm tình nóng nảy sắp tan vỡ của nàng bình tĩnh lại, con ngươi sung huyết nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành thở dài: "Không phải là nói tiện nghi cho ngươi sao? Những vật này là ta chuẩn bị cho nha hoàn của mình, lại không nghĩ tới là phải cho ngươi dùng. Vật trong hộp này chỉ tính là thứ tốt, nhưng mà đối với nữ nhân các ngươi lại là chí bảo có tiền cũng không mua được. Viên thuốc này có tên là thoát cơ hoán cốt, họa tiên hoàn, tác dụng cực kỳ có ý tứ, tuy có thể chữa thương nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nó chuyên giúp nữ tu thay hình đổi dạng. Năm đó, người khác cầm lấy nó để đổi kiếm thai trong tay ta, cái này lại tiện nghi cho ngươi rồi." "Cái gì? Có ý tứ gì?" Âm thanh của Marco khàn khàn, cảm xúc còn chưa bình phục lại nhưng đã có chút hứng thú. Phương Hành cười nói: "Ta có một nha hoàn, kỳ thực lớn lên đã rất xinh đẹp hơn người gấp trăm lần. Bất quá nàng có một chút huyết mạch của hồ yêu, cho nên cái lỗ tai hơi dài, cái cằm lại hơi nhỏ, con mắt màu xanh ngọc. Nàng vẫn cảm thấy như vậy là rất khó coi, muốn có bộ dáng của một nữ hài bình thường. Cho nên khi ta gặp được 9 viên đan dược này đã tiện tay thu lấy, chuẩn bị đưa cho nàng làm lễ vật. Công hiệu của nó chính là sau khi ăn vào, từ trong ra ngoài sẽ cải biến hình thể và tướng mạo của ngươi. Cái này cũng không phải là dịch dung mà là cải biến thực sự. Tuy bây giờ mặt của ngươi bị thiêu hủy, nhưng có 9 viên đan dược này không những là khôi phục nguyên trạng, thậm chí còn có thể thay đổi bộ dáng xấu xí trước kia, biến thành một đại mỹ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được những lời này mà cô trực tiếp ngây dại, sau nửa ngày mới phản ứng được, cả giận nói: "Người nói ai xấu?" Phương Hành khinh thường nhếch miệng: "Nếu như người không xấu, vậy thì mỗi ngày che mặt làm con khỉ gì?" Mà cô vô ngữ, ánh mắt nhìn thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn như có điều suy nghĩ, sau cả nửa ngày đột nhiên, khàn khàn mở miệng, cho ta. Phương Hành cười hì hì, nhặt lên một hạt nhét vào trong miệng Marco, sau đó nói, ta đã nói là 9 viên đan dược này đều cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất phải phối hợp với ta, nói thật cho ngươi biết, 9 viên đan dược này là thành một bộ, ăn vào 9 màu mới có thể vẽ ra một vị tiên tử xinh đẹp, nhưng nếu ngươi dùng kỳ dược không đủ, chỉ sửa có một chút thôi, thì cái bộ dáng kia ngươi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Marco vốn định nuốt vào nghe được lời này bỗng nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn Phương Hành, cho ta toàn bộ. Phương Hành nói, mỗi 10 ngày ăn một viên là tốt rồi, 3 tháng vừa đủ, thoát thai hoán cốt trùng sinh, ngươi lấy nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Marco trầm ngâm qua thật lâu mới nhẹ gật đầu, nhận lấy viên đan dược kia mà nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Con mắt của Phương Hành sáng ngời lên, biết là đã có tác dụng, hắn không khỏi cười nói, mọi chuyện cần thiết đều nói một lần, sự tình trọng điểm là tứ hung cấm chú, nói rõ chi tiết. Người muốn tìm phương pháp không cần hiến tế tiến vào di chỉ, đó là nằm mơ. Marco trầm ngâm cả nửa ngày mới lãnh đạm mở miệng, mặc dù xì mũi coi thường ý nghĩ của Phương Hành, nhưng vẫn nói kỹ càng sự tình tứ hôn, tí hung chi môn cho hắn nghe. Phương Hành xếp bằng một bên suy ngẫm, thần thái bất cần đời, diệt hết, hắn cực kỳ nghiêm túc. Sau khi sự tình tứ hung chi môn, hắn lại hỏi vài vấn đề khác, hỏi đến nỗi là Marco không nói nổi nữa, thì mới thôi. Sau khi ăn thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn, Marco ngủ thiếp đi, Phương Hành thì ngồi dựa vào cái vạc nước, trầm ngâm suy nghĩ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong những phần sau. Thật tiếc là Phương Hành lại không phát hiện ra Thiếu Tôn ngày đó, chứ nếu không thì sẽ nắm chắc nhiều hơn trong cái việc khống chế cái con ma nữ này. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.